Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. Chương 57. Athena Dã Vọng Đương đang ở cùng chúng thần tôi tớ chủng tộc nhóm cùng ra sức dọn gạch Nam Phong Chi. Thần Noto nghe được đến từ rớt ngự lệnh về sau, lập tức trở nên mừng rỡ như điên lên, hắn thậm chí không kịp lau chính mình trên mặt cho bụi cùng trên người mồ hôi, liền quần áo cũng không đổi, liền vội vàng mà đi theo chính mình huynh đệ, đi tới núi Olympus thượng thần vương trong điện, hướng chúng thần chi vương rớt lãnh được này một phần mệnh lệnh, ở được rớt cho phép sau. Nam Phong chi thần thậm chí đều không kịp hồi chính mình thần điện, đi đổi thân thể mặt quần áo, liền vội vàng cất cánh, hóa thành một cổ thổi quét đại địa Nam Phong. Vì thế khi trước mắt vết thương đại địa mang đến mây đen, lôi đình cùng mưa to, làm một cái thứ cấp thần. Noto đương nhiên không cụ bị một mình hủy diệt rớt một mảnh đại địa thượng nhân loại năng lực. Nhưng là có rớt thần vương quyền năng thêm vào. Mặc dù là Nam Phong chi thần, lúc này cũng có thể cuốn động tương đương với chủ thần uy năng. Chỉ thấy hắn đua kính toàn lực mà thúc giục chính mình thần lực, liền phảng phất muốn đem chính mình cuối cùng một giọt nước mưa đều cấp ép khô dường như. Làm vô cùng vô tận mưa to rơi xuống trên mặt đất, ở căn bản không phải bình thường lượng mưa nước. Mưa rơi xuống mặt đất về sau, đại địa thượng con sông, vây quanh đại địa hải dương, mực nước tức khắc điên cuồng dâng lên, hóa thành thật lớn hồng thủy, hướng suy sụp phòng ốc, bao phủ huyệt động, ở trên sườn núi tạo thành vô số đất đá trôi. Đào đào hồng thủy thực mau bao phủ đại địa thượng hết thảy. Ở phong vũ phiêu diêu bên trong, nhân loại thế giới chỉ có một con thuyền thuyền con. Tại đây đáng sợ sóng gió chung lay động, Ares phân thân đứng ở Caucasus trên núi. Xa xa mà nhìn chăm chú vào kia con thuyền cứu nạn. Hắn nhìn đến Athena linh hóa thành một con lập lòe quang mang cú mèo. Rơi xuống này con thuyền đầu thuyền. Ở sóng to gió lớn bên trong vì Deucalion vợ chồng chỉ dẫn phương hướng. Nó rơi rụng lông chim hóa thành thần lực cái chán. Tại đây sóng gió chung tận lực mà bảo vệ trên thuyền sinh vật nhóm mà Ares theo sau liền chú ý tới. Ở hồng thủy mực nước dâng lên đến bao phủ toàn bộ tiểu thế giới đại lục khi. Trong biển Poseidon lập tức vận dụng hải vương quyền năng. Tiếp quản đại địa thượng hồng thủy. Hắn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, giơ lên cao chính mình tam xoa kích, phẫn nộ mà chỉ huy sóng lớn, một đợt lại một đợt mà tạp đấm nguyên bản đại địa. Thoạt nhìn giống như là muốn đem nhân loại cuối cùng một tia thân thể đều cấp nghiền áp thành thịt. Băm giống nhau, nhưng trên thực tế, hắn lại là ở dùng phương thức này tới cấp hồng thủy chung con thuyền Noe đánh yểm hộ. Lén lút dùng bọt sóng che lấp Deucalion cùng Paella hành tung, Ares lại ngẩng đầu nhìn trời. Phát hiện từ tiếp quản thần mặt trời thần chức sau liền cơ hồ không có quản quá Helios cái này từ. Thần Apollo, cũng bỗng nhiên vận dụng chính mình quyền hạn, làm Helios thái dương xe ngựa trốn đến Nam Phong chi thần thổi bay mây đen mặt sau. Hạ thấp hồng thủy trung tầm nhìn. Tránh cho núi Olympus thượng chúng thần phát hiện kia con thuyền nhỏ, mẹ nó. Nhất bang kẻ phản bội, Ares phỉ nhổ. Không cần phải nói, Apollo cùng Poseidon khẳng định là ngầm cùng Athena cùng nhau làm giao dịch mập mờ. Này ba người các hoài mục đích, đều không nghĩ muốn nhân loại như vậy hủy diệt, bất quá xảo chính là hắn cũng không nghĩ. Bởi vậy đối với loại này kẻ phản bội hành vi, trung thành Ares chỉ có thể đủ cố mà làm mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền coi như không nhìn thấy, hắn tiếp tục hướng tới núi Caucasus thượng leo lên. Muốn đi xem đương nhìn đến hiện giờ cái này cảnh tượng sau. Tiên kiến chi thần Prometheus sẽ lộ ra thế nào phản ứng? Ares đều nghĩ kỹ rồi. Nếu hắn vẻ mặt bình tĩnh, vậy đại biểu hiện giờ trường hợp đều ở hắn đoán trước bên trong. Hơn nữa, hắn đối nhân loại chịu khổ chịu nạn căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ là vì chính mình nào đó mục đích ở tính kế. Nếu hắn vẻ mặt trong bình tĩnh mang theo điểm tâm đau. Vậy đại biểu hắn hiện giờ tính kế đích xác đều là vì nhân loại cái này chủng tộc ở chuẩn bị, nhưng liền ở Ares bỏ đến Prometheus bị cầm tù kia khối cự nham phía dưới thời điểm. Lại đột nhiên nghe được một cái quen tai thanh lệ tiếng nói, Prometheus. Người đau lòng sao? Ares hoảng sợ, hắn tay co rụt lại. Thiếu chút nữa liền từ này núi non thượng rớt đi xuống. Bất quá còn hảo hắn dùng từ trường chuyển động mạnh mẽ hút lấy thân thể của mình. Hơn nữa thuận thế biến thành một con giun, dọc theo cục đá khe hở, bò tới rồi kia khối cự nham thượng. Sau đó lại biến thành một cây cỏ xanh, dò ra nham phùng, hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua đi, ở bị trói buộc Prometheus trước mặt. Đứng một vị tóc vàng con mắt sáng anh lệ nữ thần. Đúng là Ares thân ái xử nữ thần muội muội, trí tuệ nữ thần Athena, nghe được Athena nói về sau. Prometheus chậm rãi ngẩng đầu lên, vị này đã từng cũng coi như là anh tuấn tiêu sái tiên kiến chi thần. Sớm đã không còn nữa lúc trước tư thế oai hùng, hắn bị rớt treo ở nơi này, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, chịu đói, lại phải bị con ưng khổng lồ mổ. Sớm đã hình dung tiều tụy, hắn nhìn đã từng cũng coi như là chính mình bạn bè nữ thần. Chậm rãi dùng khàn khàn tiếng nói đáp, đau lòng, đương nhiên đau lòng, bất quá Athena, nhân loại muốn được đến mỗ dạng đồ vật hoặc giáo huấn. Dù sao cũng phải trả giá thật lớn đại giới, ta cảm thấy dùng như vậy một hồi tai nạn, đổi lấy rớt ban cho lòng hiếu kỳ. Cái này giao dịch cũng không tính mệt, ngươi tính kế thật sự xa. Athena gật gật đầu, bỗng nhiên nói, nhưng ngươi biết, vì cái gì rớt ở xử trí ngươi về sau, vẫn như cũ vô luận như thế nào cũng muốn diệt vong toàn nhân loại sao? Prometheus mệt mỏi mà nhướng nhướng chân mày, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, bởi vì ta a. Athena hé miệng, nhẹ nhàng mà hộc ra ác độc lời nói tới, bởi vì ta lén lút nói cho rớt. Tương lai sẽ có một cái đủ để hủy diệt hắn vương quyền cường đại hài tử. Giáng sinh ở nhân loại bên trong, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Prometheus nhìn nàng nói, ngươi muốn, đối với một cái nữ thần tới nói, thật sự là quá nhiều, cái gì gọi là quá nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn liền, không nhiều lắm. Athena lông mày giơ lên, dùng chán ghét biểu tình nhìn Prometheus, các ngươi này đó nam thần. Ỷ vào chính mình là nam tính, liền luôn cho rằng chính mình mới có năng lực chi phối. Đạt được thế giới này, các ngươi dùng sức trâu, bạo lực, ức hiếp các ngươi thê tử, giống vật phẩm giống nhau tùy ý mà tống cổ chính mình nữ nhi. Rớt cho rằng, đem mẫu thân của ta ăn luôn, dùng thần vương quyền năng mạnh mẽ đem vận mệnh của ta vặn vẹo, làm ta giáng sinh vì nữ hài. Là có thể đủ thay đổi hắn vương quyền bị lật đổ vận mệnh sao? Nàng nhìn trong thiên địa liên miên vô tận mưa to, liền phảng phất ở cùng nào đó đại thần chiến đấu tựa mà múa may một chút trên tay trường mâu. Theo sau lại tiếp tục nói, ta Athena càng muốn đối loại này vận mệnh nói không? Ta phải hướng các ngươi chứng minh, cho dù là nữ thần, cũng chừng đem thế giới vạn vật nắm ở trong tay tư cách cùng năng lực. Nàng đối với thiên địa, chậm rãi nắm chặt chính mình bàn tay, giống như trăng muốn đem thế gian hết thảy đều nắm giữ ở trong tay giống nhau. Prometheus, ngươi chờ xem, chờ ta đăng lâm Olympus, trở thành nữ vương thời điểm, ta liền sẽ tới giải phóng ngươi, làm ngươi quỳ trên mặt đất, hôn môi ta mu bàn chân, hừ, bị trói buộc ở cự nham mặt trên Prometheus nhướng nhướng chân mày. Khẽ cười nói, ta đầy rửa mắt mong chờ. Hết chương.